nàng đại khái biết chính mình muốn nói gì nội dung, liền nói chương một hảo. Nàng nói có lẽ so ra kém đạo đức thiên tôn, lại là nàng chính mình một ít hiểu được. Trước kia nàng, kỳ thật không quá nghe này đó pháp hội, hôm nay khó được nghe một lần, ngược lại hiểu được không ít, nghe Dương Tam bụng đều đói bụng. Nàng đem đặt ở đặc thù hộp trung bảo tồn bản đảo trực tiếp ăn, ăn phía trước không quên đem kết giới thiết lập, miễn cho bị bánh bao thịt cấp gửi được, này hùng hài tử cái mũi so cậu còn linh. Nhân sâm quả ở bắt được tay thời điểm, đã bị nàng cấp ăn luôn. Nghe kinh hiểu được, hơn nữa nhân sâm quả cùng bản đảo, Dương Tam thực lực tiếp cận 8 phần, đỉnh kỳ sắp tới. Số 11 thời điểm, Dương Tam ngồi máy bay đến Đông Châu Đại học, Tiểu Kim cùng bánh bao thịt đi theo. Mang lên bánh bao thịt cũng là nàng chính mình một chút tư tâm, đến lúc đó nếu là có thể làm bánh bao thịt hơi chút có điểm hiểu được, kia cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Đông Châu Đại học đã sớm cho bọn hắn an bài hảo chỗ ở, là trong trường học khách sạn. Dương Tam trụ đi vào về sau, mới phát hiện này khách sạn chung quen thuộc gương mặt thật không ít, Phật đạo hai hệ người đều có. Bác Bất Nhạc đám người càng là đem chính mình môn trung đắc ý đệ tử đều mang theo lại đây. Dựa theo bọn họ cách nói, tuy rằng đoạt không đến chỗ ngồi, nhưng có trạm địa phương cũng không tồi. Dương Tam khỏe miệng chịu chịu, những người này đối nàng rốt cuộc là nhiều có tin tưởng a. Tọa đàm thời gian tới gần, nàng chính mình ngược lại không có ngay từ đầu như vậy khẩn trương, còn rất có nhàn hạ thoải mái mà cùng bánh bao thịt đi trường học mặt sau phô ăn và tăng cơm. Bánh bao thịt cái này manh manh tiểu hài tử thập phần chịu nữ sinh hoan nghênh, không ít người chủ động đầu đi hắn, bánh bao thịt ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần hắn thích, liền sẽ mắt trông mong mà nhìn người, làm người nhịn không được lại đầu đi một ngụm. Dương Tam không thể không cảm khái hắn thật sự rất có tiền đồ, tiếp tục đi xuống, lớn lên về sau rửa soát mặt là có thể đủ nuôi sống chính mình. Ăn no về sau, nàng mang bánh bao thịt đi vườn trường đi một chút. Hắn hiện tại trạng huống so ngay từ đầu khá hơn nhiều, lúc ban đầu một ngày 24 giờ có 20 giờ đang ngủ, hiện tại tốt xấu có thể thanh tỉnh 8 giờ. Chờ đến số 12 buổi chiều 2 điểm, tọa đàm chính thức bắt đầu, hôm nay vừa lúc là chủ nhật, sẽ không ảnh hưởng đến bọn học sinh ngày thường đi học. Bánh bao thịt ngồi ở đệ nhất bài chính giữa nhất, dáng ngồi đoan chính, hắn hai sườn đều có nhất định tuổi các đạo trưởng, trung gian lom xuống đi hắn liền có vẻ phá lệ xông ra. Dương Tam nhìn hắn một cái, đứng ở trên bục giảng. 1000 người đại lễ đường đã sớm ngồi đầy người, còn có không ít tiểu đạo sĩ nhóm cùng học sinh cùng nhau dọn tiểu băng ghế, ngồi ở lối đi nhỏ thượng. Nàng vô dụng trường học cho nàng chuẩn bị khuyết đại âm thanh khí, mà là lấy ra một lá bùa, nhẹ nhàng một chút, phù hóa thành kim quang, tiêu tán mở ra, chiêu thức ấy trực tiếp đem nguyên bản ầm ĩ bọn học sinh cấp chấn trụ. Đại gia an tĩnh xuống dưới, lặng lặng mà nhìn Dương Tam. Dương Tam mở miệng, không có cái gọi là hàn huyên, thẳng đến chủ đề. Ta trước giảng đạo đức kinh chương 1. Bởi vì phù chú duyên cớ, cho dù không sử dụng khuyết đại âm thanh khí, Dương Tam thanh âm cũng có thể làm ngồi ở cuối cùng một loạt người nghe được rành mạch, đại gia cảm giác được thanh âm kia như là trực tiếp từ trong lòng hiện ra tới giống nhau. Một ít thích soát Weibo bọn học sinh, đã kích động mà trộm cầm di động phát Weibo. Chỉ là thức mau, bọn họ liền không rảnh lo phát Weibo, tầm mắt đều bị kế tiếp xuất hiện hình ảnh cấp hấp dẫn. Dương Tam không có đạo đức thiên tôn tu vi, làm không được giống hắn như vậy nói là làm ngay. Nhưng lấy nàng tu vi, truyền bá đại đạo chi âm, không thể tránh né sẽ có một ít thần dị chỗ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Từng đóa kim sắc hoa bay xuống dưới, dừng ở Dương Tam phát thượng, trên bay, sau đó biến mất. Vờn quanh nàng kim hoa phụ trợ đến nàng giống như cửu thiên thần nữ, hình ảnh mộng ảo đến giống như điện ảnh trung đặc hiệu. Bọn học sinh không chớp mắt mà nhìn một màn này, tựa hồ lâm vào một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảnh giới chung. Các đạo sĩ càng là nghe được như si như truy, cảm giác chính mình tựa hồ lĩnh ngộ không ít nội dung. Các hòa thượng thu hoạch so ra kém đạo sĩ, lại nhiều ít cũng có điều đến. Từ thiên sái lạc từ kim sắc quang mang thốc thành đóa hoa, có 60% rừng ở Dương Tam trên người, còn lại tắc phân tán đến dưới đài. Hiểu được nhiều nhất, hấp dẫn kim hoa nhiều nhất. Bác Bất Nhạc nguyên bản còn bởi vì có 5 đóa rừng ở chính mình trên người mà kích động, mặt khác đạo trưởng nhiều nhất cũng chính là 4 đóa. Mỗi một đóa kim hoa nhập trong cơ thể, đều làm hắn cảm giác đối đạo pháp lý giải lại vào một tầng. Đương hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn cái đầu nho nhỏ, thoạt nhìn thực manh thực đáng yêu bánh bao thịt khi, khỏe miệng nhịn không được hung hăng vừa kéo. Bay là tả kim hoa rừng ở trên người hắn, trừ bỏ Dương Tam bên ngoài, liền số trên người hắn nhiều nhất. Một người để được với bọn họ mặt khác mọi người. Bất đồng với những người khác như si như say, hết sức chăm chú bộ dáng, bánh bao thịt nghe được vẻ mặt buồn ngủ, mơ màng sắp ngủ. Đầu thậm chí bắt đầu một chút. Có lầm hay không? Bọn họ lực lĩnh ngộ như vậy kém sao? Liên 5 tuổi hài đồng đều so ra kém. Bác Bất Nhạc trong lòng khổ. Hắn đánh lên tinh thần, tiếp tục nghiêm túc nghe, này khó được cơ hội tốt, tổng không thể bởi vậy bỏ lỡ. Chợt hắn nghe được một tiếng vang nhỏ, xoay đầu, lại là bánh bao thịt đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, cái mũi thậm chí còn có nho nhỏ bạc khí, vừa thấy liền ngủ rất say sưa ngọt. Cho dù hắn ngủ say, những cái đó kim hoa cũng như cũ yêu hái hắn, dừng ở hắn mềm mại tóc đen thượng. Mọi người xem một màn này, tâm tình rất là phức tạp. Dương Tam tuy rằng ở nghiêm túc giảng kinh trung, phía dưới phát sinh sự tình như cũ thu hết nàng đáy mắt. Nàng ở giảng trong quá trình, kỳ thật cũng là đối chính mình nói trình bày cùng tổng kết, ẩn ẩn đi ra con đường của mình, bởi vậy được lợi không ít, tu vi trực tiếp đến nguyên bản 8 phần. Trừ nàng bên ngoài, thu hoạch lớn nhất đó là bánh bao thịt, hắn thậm chí trực tiếp trong lúc ngủ mơ nhập định, càng tốt mà hấp thu này đó đạo pháp. Hắn ở phương diện này thiên phú, là không thể nghi ngờ. Chờ hắn hấp thu xong sau, liền càng có thể phát huy ra bản thân thực lực. Xem ra bánh bao thịt hiếu kính nàng nhật tử không xa. Một giờ về sau, chương một giảng giải xong, đại đạo chi tiêu tiền thất. Vài cái đạo sĩ lĩnh ngộ không ít, thậm chí đương trường đã đột phá chính mình bình cảnh, như là Bắc Bất Nhạc, Kim đạo trưởng đám người. Đột phá bọn họ nhìn qua đều so nguyên lai tuổi trẻ mười mấy tuổi. Xem mặt khác thiền sư quả thực hâm mộ ghen ghét đến không được. Nghe cái tọa đàm đã đột phá, chuyện tốt như vậy vì cái gì không có phát sinh ở bọn họ trên người đâu. Có đạo đức Kinh Châu Ngọc ở trước, tuy rằng sau một giờ Chu Dịch cũng nói không tồi, nhưng là liền không có phía trước hấp dẫn người. Nhưng mà đối với học sinh tới nói tắc bằng không, bói toán xem bói, nghe tới liền rất phong cách. Cho dù bọn họ nghe không hiểu, cũng không ngại ngại bọn họ nghe được mùi ngon. Đặc biệt là Dương Tam còn tùy cơ chịu ba cái học sinh, cho bọn hắn từng người bạc một quẻ, hù đến này mấy người trợn mắt cứng họng, vẻ mặt vui lòng phục tùng. Hai cái giờ tọa đàm xuống dưới, vô luận là ai đều cảm giác được chuyến đi này không tệ, càng có người trộm chụp những cái đó bởi vì đột phá mà biến tuổi trẻ các đạo trưởng. Cảnh chân nhân đồng dạng cũng là số ít mấy cái đột phá bình cảnh người, phải nói hắn thu hoạch chỉ ở Bắc Bất Nhạc dưới. Tâm tình thực tốt hắn thậm chí còn phối hợp học sinh quay chụp, không giống ngày thường luôn là nghiêm túc biểu tình. Trên thực tế, ai nấy đều thấy được hắn hiện tại khoe khoang, đều phải buộc lộ ra ngoài. Một vị lão hòa thượng xem đến đỏ mắt, chỉ còn ở hô hô ngủ nhiều bánh bao thịt, ngươi hiểu được đến có đứa nhỏ này nhiều sao. Cảnh chân nhân sắc mặt cứng đờ một chút, vừa mới ai nấy đều thấy được kia kim hoa không cần tiền giống nhau hướng kia tiểu nãi hoa trên người toàn. Cùng hắn một đối lập, bọn họ sở bắt được quả thực chính là tống cổ ăn mày. Lão hòa thượng xem vẻ mặt của hắn, nháy mắt cảm giác thư thái, rung đùi đắc ý, ngươi à, liền cái năm tuổi hài tử đều không bằng. Cảnh chân nhân hừ hừ, này lão lửa chọc tuyệt đối là ở ghen ghét. Dương Tam nói xong về sau, không có giải đáp nghi vấn ý tưởng, trực tiếp từ trên bục giảng xuống dưới, chuẩn bị mang bánh bao thịt hồi khách sạn. Mấy cái hòa thượng lại đi lên trước tới, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Dương Tam bất động thanh sắc hỏi, đại sư nhóm có chuyện gì? Một vị hòa thượng cười gương mặt hiền tử, Dương chân nhân nhưng thiện Phật đạo. Dương Tam châm trước nói, có biết một vài. Rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít cũng đi theo sư phó cỏ quá vài lần Phật tổ giảng kinh. Lão hòa thượng cười càng hiền hòa, chân nhân khi nào có thể khai cái kinh Phật tòa đàm? Dương Tam khỏe miệng chịu chịu. Hòa thượng, các ngươi tiết tháo đâu? Bị các ngươi ăn sao? Chương 78. Dương Tam cuối cùng vẫn là cự tuyệt, làm nàng giảng giải kinh thư lầm người con cháu, sợ không phải phải bị những cái đó Phật cấp treo lên đánh. Kia hòa thượng bị cự tuyệt, còn một bộ thập phần tiết hận bộ dáng. Dương Tam đem ở đệ nhất bài hô hô ngủ nhiều bánh bao thịt bế lên tới, dẫn hắn hồi khách sạn. Bánh bao thịt cùng Tiểu Kim một phòng, Dương Tam lưu Tiểu Kim xuống dưới chăm sóc hắn. Tiểu Kim nhìn đến nàng, cầm di động vẻ mặt tự hào, lão đại, trên mạng hiện tại đều đang nói ngươi tọa đàm đâu, đem ngươi cấp khen trời cao. Sau đó hiến vật quý giống nhau mà đem bình luận cho nàng xem. Dương Tam quét một chút, giảng trải qua trình chung những cái đó thần dị hình ảnh, dùng di động là quay chụp không xuống dưới. Phía trước còn có học sinh muốn trộm phát sóng trực tiếp, thượng truyền đi lên sau cũng chỉ là một mảnh bông tuyết. Đông Châu Đại học bọn học sinh không ít đều thật danh phát huệ bù, nói ba hoa trích tròe, hù đến đại chúng sửng sốt. Bất quá Dương Tam đoán cũng biết, ở không có ghi hình dưới tình huống, khẳng định có người sẽ phát ra nghi ngờ. Tiểu Kim khẳng định sẽ không đem những cái đó cho nàng xem. Bất quá đối nàng tới nói, này đó đều không phải cái gì đại sự, nàng lo lắng chính là đạo đức thiên tôn cái nhìn. Nàng ở nhân gian lãng bay lên, hoàn toàn không nghĩ bị trảo trở về một lần nữa học tập, như vậy chờ nàng trở lại sau, từ Xuân Thâm cũng không biết đầu thai bao nhiêu lần. Không ăn tới tay nàng là không có khả năng cam tâm. Bởi vì này nguyên nhân, liền tính tọa đàm ở người khác trong mắt lại thành công, Dương Tam cũng không có quá nhiều hưng phấn tâm tình. Nàng trực tiếp về phòng đi nghỉ ngơi. Buổi tối 11 giờ, ngủ một cái buổi chiều bánh bao thịt tỉnh lại. Hắn chịu chịu cái mũi, lộ ra một cái có chút ủy khuất biểu tình, hảo đói. Đi xuống ăn cái gì hảo? Hắn nhìn thoáng qua chính ngủ say Tiểu Kim, không có đem hắn đánh thức, mà là chính mình tay chân nhẹ nhàng mà rời đi.